Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Đến A, chế tạo A42. Mạc Tâm Liên nhận mệnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi hắn đem chuyện này nói cho chủ thần, sau đó đem nàng gạt bỏ. Cho tới nay ta đều như ngươi mong muốn, lần này tuyệt đối không có khả năng, Lâm Mạch không có đem sự tình báo cấp chủ thần. Hắn mặt không biểu cảm nói, ngươi đem ta biến thành như vậy, làm sao có thể trông cậy vào ta dựa theo hệ thống điều lệ làm việc, hắn đã làm trái quy tắc rất nhiều, nghiêm trọng đến lập công chuộc tội đều không thể nào nông nỗi. Vậy, đâm lao phải theo lao, cho đến khi sự tình bại lộ ngày nào đó, cộng chịu chết vong, nàng bị gạt bỏ, hắn bị tiêu hủy, ha ha ha, coi như là cùng năm đồng nguyệt đồng nhất đã chết. Ký chủ, Lâm Mạch từng bước một tiêu sái đến trước mắt nàng. Như vậy xa lạ Lâm Mạch làm cho nàng cảm thấy một tia khủng hoảng. Hắn nói, ta như cũ là ngài hệ thống, ta sẽ ở sau này mỗi một vị mặt, đều toàn lực ứng phó, tuyệt đối bảo hộ an toàn của ngài. Ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sống sót, ngươi giúp ta tiếp tục thăng cấp trình tự, ích lợi quan hệ tổng so cảm tình lâu dài phải không? Mạc Tâm Liên như cũ không nói gì, đáy mắt thần sắc phức tạp, Lâm Mạch nói, hiện tại chúng ta có cộng đồng mục tiêu, kinh ngươi vừa nói, ta cảm thấy làm chủ thần so làm hệ thống tốt hơn nhiều, hai người thành một loại phi thường kỳ quái quan hệ, phía trước sự tình phảng phất đều không có đã xảy ra. Giống như là một cái vốn là thành phủ thâm hậu rất có tâm kế nữ nhân. Buộc định rồi một cái mặt lạnh độc miệng một bụng ý nghĩ xấu hệ thống. Hai người phảng phất phía trước không biết giống nhau, nói chuyện xa lạ ngẫu nhiên lại chế nhạo trêu ghẹo. Chuẩn xác mà nói, bọn họ đều đủ tiêu chuẩn sắm vai vị diện lý thân phận. Chân thật bản thân cũng không biểu lộ, nhân vật chính đoàn người đã lấy đến vũ khí. Chúng ta nắm chặt thời gian, Lâm Mạch nhắc nhở đến. Yên tâm, làm cho bọn họ lại được ý một hồi. Hiện tại càng cao hứng, một hồi khóc càng thả mần đi. Mạc Tâm Liên đối với Lâm Mạch cười cười nói. Xem ra người đã có an bày, Lâm Mạch cũng cười. Lại cảm thấy nàng cười đến phá lệ chói mắt, giấu ở vũ khí lý bom hẹn giờ nổ mạnh. Tạc đã chết nhân vật chính đoàn hai cái trọng yếu phối hợp diễn. Nữ chính còn bị tạc chặt đứt một chân, khiến cho nhân vật chính đoàn không thể không lui lại. Mạc Tâm Liên như cũ cười nhìn về phía Lâm Mạch, nói, xem ra lần này là ta trước đạt được, bọn họ mặt ngoài là hợp tác quan hệ. Khả lại bởi vì phẫn nộ mà tiến hành cạnh tranh, nàng phảng phất cái gì đều không thèm để ý. Tựa như nàng nói rất đúng, thế giới này không có lưu luyến. Chỉ là còn không muốn chết thôi. Lâm Mạch có khi có sợ hãi. Nàng có phải hay không khi nào thì, liền ngay cả đối sống sót chuyện này cũng không lưu luyến. Đã không thể thích, không bằng hận tốt là mờ ni. Hắn bắt lấy Mạc Tâm Liên thủ. Nói, chúc mừng ký chủ, không bằng chúng ta chúc mừng một chút tốt. Mạc Tâm Liên chịu đi chính mình tay. Đi uống một chén, uống say dễ dàng xảy ra chuyện. Không bằng chúng ta trực tiếp xảy ra chuyện. Lâm Mạch bởi vì nàng thờ ơ thái độ mà phẫn nộ. Bắt lấy nàng bờ vai hung hăng hôn trụ của nàng môi mỏng. Mạc Tâm Liên kháng cự đẩy ra hắn. Lâm Mạch cười lạnh, vì sao không tiếp tục ngụy trang đi xuống đâu, nàng nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cùng hệ thống làm chuyện như vậy không tốt lắm đâu, Lâm Mạch oán hận cắn răng. Nói, ký chủ, chúng ta làm nhân vật phản diện nên phát rồ không phải sao? Xem hắn tối đen như mực hai mắt. Trong mắt yêu hận đan vào, đưa hắn trở nên có cảm tình, lưu luyến si mê nàng, lại dễ dàng vứt bỏ hắn. Mạc Tâm Liên nở nụ cười hai tiếng, nói tiếp nói, đúng, ngươi nói rất đúng cực kỳ. Nhân vật phản diện từ đâu đến hổ thẹn, từ đâu đến cái gọi là, vui vẻ là được, khoái hoạt là được. Nói xong, nàng cũng hung hăng phản hôn trở về. Hết chương.